Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1723, đất đông cứng, bua, quả nhiên cùng kia khốn nạn có liên quan. Tần Nhiên hai mắt nhắm lại, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, đối với vị này tự xưng bị ma nữ khốn đốn kẻ độc hành. Tần Nhiên một mực là nắm giữ thái độ hoài nghi. Trên thực tế, đối với bất luận cái gì đến gần người xa lạ, Tần Nhiên đều là thái độ như vậy, nhất là ở nhiều lái buôn địch nhân như vậy về sau. Tần Nhiên càng là càng phát cảnh giác, cái này là ngươi cho tới nay chỗ mưu đồ sao? Tần Nhiên lần nữa dò xét tòa cung điện này, ánh mắt cuối cùng khóa ổn định ở trước mắt hiện ra lam quang huy hình bầu dục lớn cửa. Mời giúp ta một chút. Bua âm thanh vang lên lần nữa. Tần Nhiên có thể cảm nhận được kia loại gấp rút cùng suy yếu. Đột phát sự kiện cùng thụ thương. Tần Nhiên suy đoán, nhưng đó cũng không phải hắn tiến vào trước mắt lớn cửa lý do. Chưa có xác định có tồn tại hay không nguy hiểm trước. Tần Nhiên sẽ không tự tiện hành động, mà làm như thế nào xác định nguy hiểm. 3. Tần Nhiên đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Thượng vị tà linh ứng thanh xuất hiện, ngài trung thành nhất, khiêm tốn người hầu, chờ đợi ngài triệu hoán, thời khắc vì ngài phục vụ, thượng vị tà linh vừa xuất hiện liền khom mình hành lễ. Theo Tần Nhiên lực lượng giải phong, lực lượng của nó cũng đi theo giải phong rồi, cái này khiến thượng vị tà linh càng phát xác nhận, chính mình là không thể rời bỏ Tần Nhiên rồi, bởi vì... Nó không chỉ có thể rõ ràng cảm nhận được khế ước lực lượng hoàn toàn thẩm thấu rễ của nó bản, mà lại loại lực lượng này còn đang thong thả cải biến nó. Tốt xấu tạm thời nói không ra, nhưng nó dự cảm là chuyện tốt, điều kiện tiên quyết là, trước mắt Boss vui lòng làm như thế, nên biết nói song phương khế ước là lấy Boss làm chủ. Boss nói cái gì chính là cái đó, nó... không có một chút phản kháng chỗ trống. Vậy, không dám phản kháng, không có người nào so với nó rõ ràng hơn. Trước mắt Boss là hạng người gì rồi? Nó tuyệt đối không hy vọng trở thành Boss địch nhân. Cho nên, ở ngồi dậy thời điểm, thượng vị tà linh lập tức liền thẳng tắp hướng về hiện ra lam hình bầu dục lớn cửa đi đến. Đương nhiên, trước đó... đã đem có quan hệ hàm tu thảo hết thảy thông qua khế ước lực lượng hướng Tần Nhiên báo cáo nói. Khi biết hàm tu thảo không việc gì về sau, Tần Nhiên buông xuống sau cùng một phần lo lắng, tầm mắt đi theo thượng vị tà linh tiến nhập kia phiến cửa sau thế giới. Xe ngựa đi tới một chỗ trên sườn núi, rậm rạp cây tùng rừng phối hợp với ma pháp linh quang che đậy lấy xe ngựa dấu vết. Bua thở hồng hộc. Không chỉ có là bởi vì mỏi mệt, cũng bởi vì hắn thụ cực kỳ nghiêm trọng thương, vết thương ở bụng dưới, là bởi vì hắn cùng địch nhân chém giết lúc, bị một kiếm đâm bên trong, nếu như không phải trên người hắn mang theo món kia tính nhắm vào đạo cụ lời nói. Lúc kia liền bị đâm xuyên rồi thân thể, vứt bỏ mạng nhỏ, bất quá, liền xem như dạng này, hắn cũng không chịu nổi, đương nhiên rồi. Đâm bên trong hắn người, càng không tốt qua, vị kia đâm bên trong hắn người bị hắn một kiếm tước mất đầu. Đã chết đi người dẫn đầu khiến những người phục kích lập tức vừa loạn. Cũng chính là bởi vì dạng này, hắn mới có cơ hội thở dốc, lợi dụng mặt khác một số đạo cụ, tạm thời chạy trốn tới rồi chỗ này trên sườn núi, giấu ở rồi rậm rạp cây tùng rừng bên trong. Ba người tiên sinh, giảm thấp xuống thanh âm đàm thoại. Vẫn như cũ lộ ra to, một cái cao khoảng 2 mét nam tử đi tới. Đối phương không chỉ có cao lớn, còn cực kỳ cường tráng. Cây đay chặt tay áo, vải thô quần, da trâu dài, trong tay mang theo cán dài búa thương. Lưỡi búa bên trên tràn đầy vết máu, súng trên ngọn còn mang theo một đoạn ruột. Tráng hán đi 2 bước. Phát hiện cái này đoạn ruột, không thèm để ý chút nào lắc một cái búa thương, đem nó văng ra ngoài, sau đó đi đến bua trước mặt, kiểm tra bua thương thế, làm phát hiện không có thương tổn đến nội tạng lúc, tráng hán nhẹ nhàng thở ra, đem tùy thân túi nước đưa tới, uống một chút, đối ngươi thương có chỗ tốt, xoay mở túi nước bên trong, một cỗ đập vào mặt rượu kém chất lượng vị, để Bua không nhịn được ho khan bắt đầu. Lập tức, thương thế bị khiên động, vừa ho khan một tiếng Bua liền không nhịn được đau kêu thành tiếng. Bất quá, khi nhìn đến tráng hán muốn cho hắn băng bó vết thương thời điểm, Bua liên tục nói rằng, không cần, Ascano ta sẽ chính mình trị liệu, đã từng được chứng kiến đối phương băng bó kỹ thuật Bua. Tuyệt đối không cho phép chính mình từ đối phương băng bó. Chỉ cần hắn còn nếu không muốn chết, tráng hán gãi gãi đầu, nửa ngồi ở Bua bên người, nhìn lấy Bua cầm ra băng gạc, cồn về sau, hai mắt liền không thể rời bỏ cồn rồi. Mùi vị không tệ, tráng hán đánh giá như vậy lấy. Nhưng ngươi không thể đi uống nó, Bua nhấn mạnh, vì cái gì, nó để cho ta nghĩ đến rồi sinh mệnh chi thủy. Tráng hán truy vấn nói, cái này khiến Bua cảm thấy dị thường đau đầu. Hắn giờ phút này rốt cuộc để ý giải khi hắn xách ra hai cái kim phổ ngừng lại thuê đối phương lúc. Vị kia nặc vạn thần cha mừng rỡ là tại sao? Cũng không phải là bởi vì đối kim phổ ngừng lại mừng rỡ. Mà là bởi vì thoát khỏi phiền phức mừng rỡ. Nó để ngươi nghĩ ra sinh mệnh chi thủy. Nhưng cũng không phải là sinh mệnh chi thủy. Còn có, chúng ta hẳn là càng chú ý cục diện trước mắt. Bua ý đồ để Ascano minh bạch thế cuộc trước mắt. Nhưng lập tức, Bua liền tuyệt vọng, bất quá đúng vậy hơn 100 cái nát khoai lang. Chúng ta lập tức liền có thể ném lăn bọn hắn. Đến, đứng lên đến, để cho chúng ta cùng một chỗ chiến đấu. Ascano ý chí chiến đấu sục sôi nói rằng, Ascano, ta và ngươi không giống nhau. Thương thế như vậy đủ để cho ta mất đi hành động lực. Ta tạm thời không cách nào chiến đấu, Bua chỉ miệng vết thương của mình. Giải thích, ngươi không thể chiến đấu. Ascano sững sờ, vị này tráng hán lần nữa gãi gãi đầu. Sau đó khoát tay chặn lại nói. Không có việc gì, vậy ngươi ở chỗ này chờ. Chờ ta ném lăn kia hơn 100 cái nát khoai lang. Nói xong, Ascano liền đứng lên, xốc lên búa thương, chờ đã, các loại, trở về. Nhìn lấy đứng lên đến liền hướng về dưới sườn núi phóng đi bảo tiêu. Bua lớn tiếng hô hào, đối phương nghe được rồi, nhưng lại dùng lực phất phất tay, dùng càng lớn âm thanh đáp lại nói, ta đi một lát sẽ trở lại. Theo thanh âm như vậy, bảo tiêu thân ảnh biến mất ở rồi tùng rừng bên trong. Bua bất lực buông xuống giơ lên tay, hắn cũng không lo lắng vị này bảo tiêu an nguy, cũng chưa từng lo lắng vị này bảo tiêu sẽ nói láo. Hắn biết rõ thực lực của đối phương cùng tính cách, đã nói, đó là khẳng định sẽ làm được, nhưng là, địch nhân của bọn hắn nhưng không đơn thuần là dưới núi đám kia đạo phỉ. Đám kia đạo phỉ chẳng qua là thử quân cờ thôi, chân chính sát chiêu xa còn lâu mới có được đến. Tiếp theo, Bua cười khổ một tiếng, hắn cái này liền đối phương thử quân cờ đều không đối phó được ra hòa. Suy nghĩ gì đối phương sát chiêu, đều là không có ích lợi gì. Tiếp xuống hắn, chỉ sợ, khó thoát khỏi cái chết rồi. Nghĩ đến tử vong, Bua toàn thân run lên. Hắn, hoảng sợ tử vong, đối mặt tử vong, hắn mấy lần dãy giụa, nhưng cuối cùng, vẫn là muốn khó thoát khỏi cái chết a. Nghĩ đến mình tại cự đại thành thị nỗ lực, Bua lại một lần cười khổ bắt đầu. Hắn không có oán hận những người kia thấy chết không cứu. Càng không có oán hận không công bằng. Trên thế giới từ đâu tới công bằng? Cái gọi là công bằng, đại đa số thời điểm, đúng vậy lừa mình dối người thôi. Trên thực tế, nếu như đổi lại là hắn, đối mặt với hắn dạng này không biết lai lịch xin giúp đỡ người. Phần lớn thời điểm cũng liền là cảnh giác, còn lại phía dưới sẽ chỉ là địch ý thôi. Các ngươi những tên kia, đoán chừng nhanh muốn gặp được ta rồi, cùng các ngươi đồng dạng. Ta cũng không có thoát đi ra ngoài, thậm chí, so với các ngươi sẽ còn thảm một điểm mần ni, nhớ lại lúc đầu tiến vào cự đại thành thị. Sau đó chết đi các hảo hữu, Bua lắc lắc đầu móc ra một bình dược thủy rót xuống dưới. Hắn còn không hề từ bỏ nỗ lực, Bua biết rõ hắn đối mặt địch nhân là cái gì tính cách. hắn cái này nhiều lần hư mất đối phương chuyện tốt, ra hỏa rơi trong tay của đối phương. Muốn đơn thuần tử vong đó là không thể rồi, bị tra tấn một phen là nhất định, về sau, chỉ sợ còn sẽ sống không bằng chết một đoạn thời gian. Hắn hiện tại, lựa chọn tốt nhất đúng vậy tự mình kết thúc, nhưng, hắn vẫn là sợ chết, tại chính thức sống không bằng chết đến trước, hắn vẫn là e ngại lấy tử vong. Ta quả nhiên là người nhát gan quỷ, Bua nhẹ giọng thở dài. Hắn nắm trường kiếm, nỗ lực trèo chống tự mình đứng lên tới, miệng vết thương ở bụng truyền đến trận trận đau đớn. Dù là có dược tề phụ trợ trị liệu, nhưng dạng này động tác đơn giản, vẫn như cũ để băng gạc nhanh chóng biến đỏ, để hắn thể lực trên diện rộng tiêu hao. Phần lưng dựa vào ở trên xe ngựa, Bua lại một lần thở dốc bắt đầu, bị thương về sau, hẳn là nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng hắn không được không làm như vậy, bởi vì, địch nhân đến, không phải những cái kia thấy được địch nhân, mà là không thấy được địch nhân, mượn nhờ từ coi trời bằng vung nơi đó mua được đặc thù đạo cụ. Bua rõ ràng nhìn lấy những cái kia vô hình sinh vật từ từ xuống lại tới. Nhiệt độ không khí không tự chủ được thấp xuống. Bua rất rõ ràng, làm như thế nào đối phương những thứ này vô hình sinh vật. Hỏa diễm là đối giao những thứ này chuyên nhất pháp môn. Đáng tiếc là, lúc này ẩn trốn ở chỗ này hắn căn bản không dám sử dụng hỏa diễm mani này lại bại lộ hành tung. Của hắn, nhìn không thấy địch nhân rất phiền phức, nhưng một đám thấy được địch nhân cũng rất phiền phức, nếu như cả hai hợp hai làm một lời nói. Đúng vậy nhất là chuyện phiền phức rồi. Đáng được ăn mừng chính là, Bua sớm làm chuẩn bị. Rời đi Moza lúc, hắn không chỉ có hao tốn hai cái kim phổ ngừng lại ở chiến thần điện bên trong thuê Ascano vị này. Bảo tiêu, còn hao tốn 20 kim phổ ngừng lại cho xe ngựa của mình bố trí một ít gì đó. Mà lúc này đây, liền dùng đến rồi, Bua lấy tay bưng bít lấy bụng của mình, máu tươi xuyên thấu qua băng gạc nhiễm ở trên tay. Hắn dùng tràn đầy máu tươi tay nhấn một cái xe cửa. Lạc ấn ở xe cửa bên trong vô hình pháp trận lập tức vận chuyển lên tới. Giống, một tiếng to lớn giống như tiếng sấm, tiếng giống ở Bua đáy lòng vang lên. Cũng tại những cái kia vô hình sinh vật đáy lòng vang lên. Cùng bị ban cho dũng khí Bua khác biệt, những cái kia vô hình sinh vật bị tai họa ngập đầu. Ba, ba ba, giống như là miệng thủy tinh nứt tiếng vang bên trong. Cái này đến cái khác vô hình sinh vật tan vỡ, nhưng là, Bua căn bản không kịp đi quan tâm này chút, hắn quay người hướng về con ngựa đi đến. Những thứ này đến từ Moza bên ngoài con ngựa, là tốt nhất chiến mã, bạo phát lực mạnh, sức chịu đựng bền bỉ, tuy nhiên cần tỉ mỉ quản lý, nhưng là trên chiến trường tốt trợ thủ, bất luận là đi qua, vẫn là rút lui đều là như thế. Mà Bua hao tốn giá tiền rất lớn mua sắm cái này hai con chiến mã. Vì cái gì chính là cái này thời điểm Money hắn giải khai dây cương. Nhưng còn không có đợi đến Bua chở mình lên ngựa, hai thớt cường tráng chiến mã đột nhiên tê minh bắt đầu. Hi hi hi hi, hi, bén nhọn tê minh bên trong, hai thớt vốn nên dịu dàng ngoan ngoãn chiến mã bốn đá loạn đào. Bất an run run lông bờm. Về sau, càng là ổ trên mặt đất không nhúc nhích, nếu như không phải còn tại thở dốc, liền như là chết đồng dạng, Bua thân thể lay động, một thanh đỡ xe ngựa, cái này mới không có té ngã trên đất, mắt của hắn bên trong xuất hiện một vòng u ám ni băng lãnh tùy theo xuất hiện. Cấp tốc lan tràn, chiến thần điện chúc phúc, để Bua đối kháng dạng này băng lãnh, nhưng là tình huống lại không lạc quan. Băng lãnh liên tục không ngừng tràn vào Bua thể nội, chiến thần điện chúc phúc lại là thời gian dần trôi qua biến mất. Đối với một cái hiện tín đồ tới nói, nếu như không phải kim phổ ngừng lại đủ nhiều lời nói, vị kia thần phụ là không thể nào thay hắn cầu phúc. Nhưng cho dù là cầu phúc rồi, hiệu quả cũng là có hạn, thậm chí là chân chính tín đồ, cũng rất khó chịu đến vị chiến thần kia chúc phúc. Không đơn thuần là chiến thần, từ hắc tai về sau, các thần linh liền càng ngày càng ít chú ý nhân gian. càng nhiều hơn chính là một số tà dị tồn tại xuất hiện. Đặc biệt là bị suy đoán, mang đến hắc tai, tai ếch nữ sĩ càng là nhận lấy càng nhiều sùng bái. Chỉ bất quá, ở toàn bộ Bắc Lục, vị kia tai ếch nữ sĩ vẫn như cũ là ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó. Nhưng đối phương ảnh hưởng lại càng ngày càng sâu xa, tỉ như lúc này, cảm thụ được tai ếch giới lệnh bua, rất rõ ràng chính mình gặp phải là cái gì. Tai ếch nữ sĩ tế ti. Không, nếu như là tai ếch nữ sĩ tế ti căn bản không cần phiền toái như vậy. Trực tiếp xuất thủ ta nhất định phải chết, hẳn là từ một vị nào đó tế ti chỗ bí ẩn chỗ mua thuộc. Về tài ếch nữ sĩ, chúc phúc qua siêu phàm vật phẩm mani cấp tốc nghĩ rõ ràng bua càng phát. Tuyệt vọng, hắn có chuẩn bị, đối phương đồng dạng có chuẩn bị, mà lại, so với hắn còn muốn toàn diện, lợi hại, cái này muốn làm sao? Thật chẳng lẽ chỉ còn lại có tử vong sao? Bua đáy lòng tuyệt vọng, để hắn cơ hồ đã mất đi khí lực, thuộc về chiến thần lưu lại chúc phúc, hoàn toàn rút đi rồi. Còn lại phía dưới đúng vậy băng lãnh, Bua chuẩn bị nghênh đón chính mình bi thảm tương lai, mà ở thời điểm này, một vòng âm thanh đột nhiên từ đáy lòng xuất hiện, người nhìn lên đến cần muốn trợ giúp, thanh âm ôn hòa, bỡ ngỡ, nhưng đối Bua tới nói lại là cây cỏ cứu mạng, đúng thế ta cần muốn trợ giúp ta phải trả ra cái gì? Bua hỏi, giao ra, không cần quá nhiều, căn bản là miễn phí. Cái thanh âm kia trả lời nói, trên thế giới không có cơm chưa miễn phí. Đây là Bua đã sớm thấy rõ chân lý. Miễn phí đồ vật, thường thường là đắt nhất. Đặc biệt là cái này loại quỷ dị xuất hiện phương thức cùng không tên cường điệu. Càng làm cho Bua minh bạch, chính mình chỉ sợ là gặp những cái kia tà dị tồn tại. Nhưng hắn hiện tại lựa chọn được sao? Vẻn vẹn do dự không đến một giây đồng hồ về sau. Bua liền hô nói, ta nguyện ý giao ra như lời ngươi nói đại giới. Mời giúp ta một chút. Âm thanh rơi xuống, lại không có cái gì phát sinh. Băng lãnh vẫn ở lan tràn. Tử vong tiếp tục tại ở gần. Bua lúc này đã không cách nào đứng thẳng. Hắn té ngã ở bên cạnh xe ngựa. Mặt cùng băng lãnh bùn đất đụng vào. Liền như là hắn ở cự đại thành thị bên trong một lần lại một lần thất bại. Thật là vô cùng gay gâu cục diện, Bua bờ môi ngọ nguậy nói. Lúc này, hắn nghĩ tới rồi đã từng đối coi trời bằng vung hứa hẹn. Đoán chừng muốn thất ước rồi. Còn có, 2567, cái kia đối mặt với hắn cái này chó rơi xuống nước lúc. Vẫn như cũ lựa chọn công bằng nam nhân, hắn đã từng không chỉ một lần nghĩ tới, nếu như thực lực có thể khôi phục. Hắn nhất định phải cùng đối phương tổ đội hoàn thành một lần khuôn mặt thế giới này. Đem hết toàn lực trợ giúp đối phương cầm tới cao nhất đánh giá. Thu hoạch được tốt nhất chiến lợi phẩm money không tại sao. Liền vì đối phương công bằng. Cùng, còn ân tình, đối phương kia loại công bằng là để hắn sau khi tỉnh dậy. Vì số không nhiều cảm thấy nhân sinh chẳng phải u ám thời điểm money bất quá. Hết thảy không cách nào đã đạt thành, mặt nhiễm lấy bùn đất, toàn thân vô lực Bua, lặng lặng chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Một vòng lạnh nhạt âm thanh đột nhiên vang lên, đóng băng bùn đất cũng có hương thơm sao? Bua toàn thân run lên, hắn nghe được âm thanh là ai? Hắn không thể tin vừa nhấc đầu, lập tức, hắn thấy được người quen, cùng ký ức bên trong đồng dạng lạnh lùng tư thái. Cứ như vậy tùy ý đứng ở đất đông cứng bên trên. Đứng Dương Thông, cùng phía sau trong sáng mặt trăng giao thoa ra một đạo thâm thúy bóng dáng. 2567. Ngoặc kép, hết chương.